Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1343 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở An Giang, bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Ba câu chuyện này đều xảy ra tại chỗ làm của bạn. Câu chuyện đầu tiên á là do một anh đồng nghiệp với bạn đã trải qua, và câu chuyện thứ hai là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Còn câu chuyện thứ ba thì xảy ra ở bên khoa ngoại. Bạn nam này là một bác sĩ, hiện tại bạn đang công tác trong một bệnh viện ở An Giang. Bạn làm khoa hồi sức cấp cứu các bạn. Bạn kể rằng trong khoa của bạn á, đa số các bệnh nhân đều nặng nặng không thôi. Và bạn có làm chung với lại một anh. Cái anh này lớn tuổi hơn bạn và anh cũng làm lâu năm hơn bạn. Thì cái anh bác sĩ này ảnh rất là nhẹ vía luôn, thường xuyên bị ma đè các bạn, bị rất là nhiều, đến nỗi mà hồi xưa khi mà bị đè ảnh còn sợ, mà càng về sau á ảnh không có còn sợ nữa, riết rảnh quen luôn. Ở trong khoa của bạn á thì có hai phòng nghỉ, một phòng nghỉ á là dành cho bác sĩ nữ và một phòng nghỉ là dành cho bác sĩ nam ha. Thì có nhiều lúc khi mà bạn với lại các anh bác sĩ kia trực chung ca với nhau á, khi mà bệnh nhân ổn rồi ha, ảnh sẽ kêu bạn rằng á là thôi tao với mày á vô nghỉ chút đi chứ mệt quá. Thì ở trong phòng nghỉ này có một cái giường thôi, anh bác sĩ đó sẽ nằm trên giường, còn bạn á là sẽ trải cái ghế bố để mà nằm kế bên. Bạn kể rằng á có nhiều khi bạn đang ngủ rất là ngon, cái tự nhiên bạn nghe cái tiếng ú ớ, bạn giật mình thức dậy. Dòm lên giường á thấy ổng đang ú ớ, mình mẩy đang nhúc nhích vậy nè, bạn biết rồi. Cho nên bạn sẽ lại để mà gọi cái anh này dậy ha. Khi mà ảnh tỉnh, bạn hỏi rằng á bị đè hả anh? Cái anh gật đầu, ờ, tao bị đè. Nhưng mà có nhiều khi do cái công việc khiến cho bạn quá mệt, cho nên khi mà bạn ngủ thì bạn ngủ ngon quá, bạn có nghe cái tiếng ổng ú ớ, rồi do mệt quá bạn cũng làm biếng dậy để mà gọi ổng tỉnh nữa. Cho nên ổng sẽ hả là ú ớ một hồi sau rồi ổng cũng tự tỉnh. Nhiều lúc ổng nói vui ở trong khoa rằng là trời ơi, bị đè riết rồi quen, hồi đó hả còn sợ, sau này hết sợ rồi, mày muốn đè hả, cho mày đè luôn, đè cho đã đi, rồi chừng nào đè đã xong rồi đi. Đó là ảnh hay nói như vậy ha. Nhưng mà có điều á, từ nào tới giờ ảnh bị đè rất là nhiều lần, nhưng mà ảnh chỉ thấy á, một á là bóng đen vô đè, hai á là bóng trắng vô đè ảnh thôi, chứ chưa bao giờ ảnh thấy cái mặt của người ta nha các bạn, chỉ thấy bóng đen với bóng trắng thôi. Nhưng mà có một lần, cái lần này ảnh bị đè khiến cho ảnh rất là ám ảnh, rất là sợ hãi luôn, là tại vì kỳ này ảnh thấy được cái gương mặt của người ta. Cái ngày hôm đó bạn với lại cái anh này cũng trực chung ca với nhau. Lúc đó là tầm khoảng chừng 12 giờ trưa rồi, bệnh nhân đã ổn ổn hết rồi. Cho nên ảnh mới kêu bạn rằng á, là ê mày, đi vô nghỉ chút xíu, tranh thủ để vô nghỉ chút ha. Lúc đó cũng vô, cũng vậy đó, ảnh nằm giường, bạn á thì nằm ở dưới ghế bố. Thì ảnh kể rằng do hôm đó mệt quá đi, cho nên á là khi mà ảnh nằm một chút xíu là ảnh đã ngủ rồi. Thì trong cái lúc mà ảnh đang ngủ ngon, ngủ say vậy đó, cái tự nhiên á, ảnh mới nghe cái tiếng mở cửa. Thành ra ảnh mới giật mình thức dậy. Khi mà tỉnh ảnh mới nhìn ra ngoài cửa thì ảnh thấy rằng á là có một người đang mở cửa bước vô. Ban đầu ảnh chưa có thấy rõ cái người đó, ảnh mới dòm kỹ hơn có ai mà đi vô trong phòng này vậy ha. Thì khi mà ảnh nhìn kỹ hơn á thì ảnh thấy đó là một người đàn ông mặc cái bộ đồ màu đen. Nhưng mà có điều á là ảnh thấy rằng cái mặt ông này rất là rõ, mắt mũi miệng có đó. Mà có điều cái mặt của ông này á, ta nói nó trắng xác luôn, giống như là chét bột lên vậy đó. Mặt ổng rất là dữ các bạn. Thì lúc mà anh này nhìn thấy ông kia vậy á, ảnh mới hết hồn. Ảnh tính á, là sẽ ngồi dậy, nhưng mà chưa có kịp gì cả thì ảnh lại nghe một cái giọng nói. Và cái giọng nói này nó phát ra kế sát bên ảnh luôn. Giọng này á, thều thào, nghe rất là kinh dị, nghe rất là ghê. Giọng là giọng nữ, nói vậy nè: Bác sĩ ơi, sao mà tôi muốn nằm cái gối cao mà bác sĩ không cho tôi nằm cái gối cao? Bác sĩ không cho tôi nằm gối vậy bác sĩ? Tôi muốn nằm cái gối cao mà. Mà cái giọng thều thào, khào khào, nghe rất là kinh dị. Nói rằng đó là: Bác sĩ ơi, tôi muốn nằm cái gối cao, mà tại sao bác sĩ không cho tôi nằm cái gối cao vậy? Bác sĩ không cho tôi nằm gối vậy? Tôi muốn nằm cái gối cao mà. Thì bạn cũng có giải thích thêm cái chỗ này á, là do có nhiều bệnh nhân á, người ta bị huyết áp thấp á các bạn, cho nên mình sẽ không có cho người ta nằm gối luôn. Rồi có nhiều người á, người ta không quen á, người ta hay đòi nằm cái gối cao, nhưng mà do cái bệnh của người ta bác sĩ đâu có cho. Thành ra hả, người ta có kêu cỡ nào á thì bác sĩ nói rằng á là thôi do bệnh của ông bà anh chị vậy đó, không nên nằm gối, ráng đi ha. Thì đó là bạn giải thích cái khúc đó là như vậy. Thì bạn kể rằng á là khi mà cái anh này nghe cái giọng thều thào đó phát ra kế bên mình, giống như là sát bên mình vậy đó, thì ảnh chưa có kịp á là phản ứng lại cái vụ ông kia, ảnh mới hết hồn, ảnh mới nhìn qua. Thì lúc mà ảnh nhìn qua kế bên á là ảnh hoảng hồn lần nữa, là tại vì ảnh thấy có một bà già, và cái bà này á, bà đang nằm sát bên ảnh luôn. Bà đang nằm chung giường với ảnh, mà các bạn tưởng tượng đi, cái giường ở trong bệnh viện nó đâu có lớn đâu, mà bà này á là nằm sát bên ảnh, là bạn á thì nằm cái bố bên đây, cái giường bên đây, cái bà này á nằm chính giữa giữa ảnh với lại giữa bạn. Bà nằm sát bên, bà dòm, bà nằm nghiêng nha. Thì khi mà anh này dòm qua là thấy cái mặt bà sát gạt kế bên vậy đó, mà cái mặt của bà hả cũng trắng xét, giống như là bị chét bột lên vậy đó các bạn, cũng thấy mắt mũi miệng nhìn ghê lắm. Thì anh sợ quá, chưa có kịp gì cả thì cái ông kia, cái ông mà mới nãy mở cửa bước vô á, ổng đã phóng cái dèo lên trên bụng của anh bác sĩ này, đè quá trời đè luôn. Thì lúc đó tay chân mình mẩy của ổng là cứng ngắc, ổng không thể nào mà nhúc nhích, không thể nào mà chống cự được, mặc dầu ổng la được nha các bạn. Ổng nói rằng lúc đó hả, ổng la quá trời luôn. Ổng la hả, cứu tao, cứu tao. Anh kêu bạn, nhưng mà lúc đó bạn không nghe. Bạn nằm kế bên mà bạn có nghe đâu. Thì sau một hồi ổng la vậy đó ha, cái tự nhiên ổng sợ quá, thì cái tự nhiên lúc đó ổng mới nghe một cái tiếng gõ mõ. Lúc này á, tay chân mình mẩy là ổng nhúc nhích được, đang la vậy đó, cái tự nhiên nghe cái tiếng gõ mõ ha. Cái ổng mới nhìn về cái hướng mà cái tiếng gõ mõ, thì cái tiếng này á là ở ngay chỗ cửa phòng. Thì ổng mới liếc, ổng nhìn ra thì ổng thấy có một sư cô các bạn đang cầm á hả là gõ mõ, đang gõ cốc cốc cốc cốc vậy nè, mà nói với ổng vậy nè, nói rằng á là: con ra đi để sư cô giải quyết cho. Thì khi mà sư cô vừa nói xong một cái là ổng tỉnh ổng mới ngồi bật dậy nha, mình mẩy đau đớn đổ mồ hôi quá trời luôn. Mà trong khi trong cái phòng nghỉ đó là lúc nào cũng có mở máy lạnh, rất là lạnh, bạn ngủ là bạn phải đắp mền mới chịu nổi đó. Mà lúc đó ha, ổng đổ mồ hôi quá trời đổ luôn, ổng dòm qua thấy bạn nằm ngủ ngon lành kế bên, ổng mới nhớ lại cái hình ảnh mới nãy, ổng sợ quá, nhìn cái cửa thì vẫn đang mở, trong khi mới nãy hai anh em vô ngủ là đóng cửa nha các bạn, mà bây giờ cái cửa đang mở. Thì ổng sợ quá, ổng mới lật đật á, là ổng đi ra ngoài hả là phòng hành chính, ổng ngồi ngoài đó đó. Thì ổng để cho bạn ngủ mình trong phòng đó luôn. Thì sau hồi bạn dậy, bạn thấy ổng đau, bạn tưởng rằng á là ra để mà khám cho bệnh nhân rồi. Thì khi mà bạn đi ra, bạn thấy ổng ngồi ở ngoài hả là phòng vậy đó ha, mặt mà ổng xanh lè. Cái bạn mới hỏi rằng á là: ủa sao mà anh dậy sớm vậy, mà sao hả anh dậy mà anh không kêu em? Thì lúc đó đó là có thêm mấy chị ở trong hả là hành chính đó các bạn. Thì anh mới kể, anh nói rằng là: trời ơi, mới nãy hả tao bị đè quá trời luôn, mà kỳ này hả tao bị đè ha, mà tao thấy được cái mặt, từ nào tới giờ tao bị đè biết bao nhiêu lần rồi mà tao chưa bao giờ thấy mặt ai cả. mà bây giờ tao thấy mặt nha mày, cái mày hỏi sao sao thì ảnh mới kể lại giống như là mới nãy Thi kể. Thì khi mà ảnh kể là vậy, anh nói trời ơi tao thấy luôn cái mặt luôn, tao sợ quá trời sợ, cái mặt hả trắng xét mà nhìn thấy ghê lắm. Rồi cái bà đó bả nằm kế tao, tao vừa quay qua một cái hả trời ơi, muốn té đái trong quần luôn vậy đó. Rồi bả thều thào bả nói vậy đó ha, cái xong cái tự nhiên tao nghe tiếng gõ mõ, rồi tao liếc ra nhìn ngoài cửa phòng, tao thấy có một sư cô đi vô kêu tao á hả là ra đi con, ra đi để sư cô giải quyết cho. Thì lúc này tao mới giật mình thức dậy. Rồi cái bạn mới la, mới nói trời ơi cái ông này, ông thấy vậy á, vậy mà ông không kêu em, ông để cho em ngủ mình trong đó, ông này ác quá vậy trời, sao ông kêu em đi ra luôn. Thì ông mới nói rằng á, thì tại tao nhìn thấy mày đang ngủ ngon lành, cho nên á là tao nghĩ mày ngủ ngon, thành ra tao không dám kêu, tao để mày ngủ được chừng nào hay chừng đó, rồi tao ra đây tao ngồi vậy đó. Trời ơi tao sợ quá trời mày ơi. Thì khi mà ảnh kể cho bạn nghe là mấy cái chị kia cũng nghe, thì có một chị làm trong phòng hành chánh đã lâu lắm rồi, thì chị này mới nói rằng á, rồi vậy á là hả mày thấy hả cô sư cô đó đó, cô này á là tên là Từ Bì các bạn, cô này á là mất là do bị xơ gan mà cũng mất trong cái khoa của bạn hả, bệnh nặng quá cho nên sư cô mất. Mà nghe nói sư cô là một cái người hiền lành đức độ dữ lắm, chắc á là nhờ sư cô cứu mày rồi. Thì chị đó nói với lại cái anh đó như vậy. Thì đây là cái câu chuyện mà do cái anh đồng nghiệp của bạn đã trải qua. Thì nghe thấy ghê các bạn ha. Rồi sau đó là ảnh cũng không có thấy mặt nữa, nhưng mà ảnh cứ liên tục bị ma đè, bị bóng đè hoài, tiếp tục tới tận bây giờ luôn các bạn. Còn bản thân của bạn á là từ nào tới giờ bạn công tác tại bệnh viện này, tuy rằng á là bạn cũng ngủ trong cái phòng đó chung với lại cái anh kia, nhưng mà thiệt tình á là từ nào giờ bạn chưa bao giờ thấy. Bạn nghe ổng nói là ổng bị đè hoài chứ bạn có bao giờ bị đè đâu. Nhưng mà sau cái chuyện của ổng một thời gian cũng lâu á, thì tới bạn các bạn. Bạn kể rằng á là hôm đó bạn với lại cái anh đó cũng trực chung. Rồi khi mà bệnh nhân ổn ổn rồi á thì hai anh em lại vô trong phòng đó nghỉ. Thì anh đó cũng ngủ trên giường, bạn cũng ngủ dưới ghế bố luôn. Thì bạn kể rằng á là hôm đó là bạn cảm thấy trong người mệt lắm. Từ buổi sáng khi mà bạn đi làm á là bạn đã cảm thấy trong người của mình hôm nay không có được khỏe, hôm nay mệt mỏi rồi. Cho nên trưa hôm đó bạn rất là mệt. Khi mà bạn vô để mà bạn nghỉ á thì bạn nằm một chút xíu là mệt mà, cho nên á là bạn đã liền vô trong giấc ngủ rồi. Thì trong cái lúc đang ngủ á là bạn cảm thấy sao mà cái người của mình nó quá nặng, nó nặng quá đi, cho nên bạn mới giật mình. Khi giật mình á bạn mở mắt ra. Cái lúc mở mắt ra tự nhiên bạn thấy có một người, nhưng mà bạn không có nhìn rõ được cái gương mặt của người này. Mà bạn chỉ thấy cái người này, bạn biết là cô gái, là tại vì tóc của cái người này đen mung mà rất là dài. Cô này có mặc nguyên một cái áo đỏ chót luôn các bạn. Và cái tay của cổ á, bạn nói rằng là cái móng tay á, cái móng nào móng nấy nó dài cỡ 4-5 cm. Mà móng tay cũng màu đỏ luôn, nó nhọn quắc à. Thì khi mà bạn nhìn thấy cái cô này từ từ đi tới gần bạn, bạn dòm, ai vậy trời, ai mà mặc nguyên cái bộ đồ đỏ, nhìn thấy ghê vậy mà, cái móng tay gì mà dài thòn nhọn quắc mà cũng đỏ lét luôn, sao nhìn thấy ghê vậy trời, nhìn thấy ghê vậy. Nhưng mà bạn ráng để mà bạn nhìn cái gương mặt cô này á, thì bạn nói rằng ráng cỡ nào cũng không thấy được, chỉ thấy là cái hình dáng rồi hả là màu sắc áo của cổ thôi. Thì lúc đó ha, trời ơi, khi mà cổ càng tới gần á là cái người của bạn càng mệt, càng nặng, giống như là có một cái lực gì mà đè lên người bạn, nhưng mà bạn không thấy cổ đè, cổ đi tới gần đứa tay vậy nè, như quỷ vậy đó các bạn. Thì lúc đó bạn mới niệm Phật, bạn nhắm mắt lại, bạn không dòm nữa, bạn biết rồi, cho nên đó là bạn niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Thì khi mà bạn niệm một hồi sau, bạn mở mắt ra, không thấy nữa, thành ra bạn cũng yên tâm cái do mệt mà, cái bạn mới ngủ tiếp ha. Thì tầm khoảng chừng mới có 3 phút sau thôi, khi mà bạn ngủ tiếp như vậy á là giống như là mình chỉ mới vừa liêm diêm chứ chưa có vô sâu giấc ngủ ha. Thì tự nhiên á là bạn cảm giác như là có ai, các bạn tưởng tượng bạn này á là nằm ở trên một cái ghế bố, thì bạn nói rằng á là giống như có người mà nằm ở dưới đất, mà nằm dưới ghế bố của bạn á, và đang đưa cái tay lên để mà ôm chầm và quấu vô trong cái người của bạn. Thì khi mà bạn bị quấu vô người, bạn mới hết hồn, bạn mới giật mình, bạn mới dòm xuống. Thì lúc mà bạn dòm xuống á, thì bạn thấy rằng á, là cái ống tay áo màu đỏ nha, mà cái tay thì trắng xác và móng tay đỏ lờm, móng tay nhọn hoắt đang quấu trong người của bạn. Trời, lúc đó bạn la quá trời luôn. Bạn nói rằng lúc đó bạn la quá trời la, bạn kêu cái anh mà bác sĩ đó, bạn kêu anh ơi cứu em, anh ơi cứu em, cứu em. Nhưng mà ảnh không có nghe, ảnh ngủ ngon lành vậy đó. Bạn kêu hoài không được, bạn sợ quá trời sợ, và nó cứ quấu quấu quấu thiệt là mạnh vô trong cái người của bạn. Thì lúc đó bạn mới nhớ, tại vì bạn này cũng là Phật tử, bạn hay đi chùa, bạn biết đọc kinh, rồi biết đọc chú chuẩn đề đó các bạn. Cho nên đó là lúc đó bạn sợ quá mà. Thì sau một hồi bình tĩnh lại, bạn mới nhắm mắt lại, bạn mới hả là đọc chú chuẩn đề. Và khi mà bạn đọc, ở dưới thì nó vẫn quấu vô trong người của bạn nha các bạn. Thì bạn đọc vậy đó ha, cái tự nhiên bạn mới thấy một cái hình ảnh đó là Phật chuẩn đề đó các bạn. Từ ở trên cao hạ xuống, mà trên tay á là cầm pháp pháp khí nha. Thì cái vía của bạn lúc đó bạn không mở mắt, nhưng mà cái vía của bạn bạn nhìn thấy rằng á là Phật chuẩn đề hả là từ trên cao hạ xuống cầm pháp khí, xong rồi đuổi đánh đó. Thì bạn thấy rõ ràng á là nó từ ở trong cái ghế bố của bạn á, nó chung ra xong nó bỏ nó chạy. Thì lúc mà nó bỏ nó chạy không hiểu sao nha, bạn nghĩ sau này khi mà em nghĩ lại, em biết làm sao mà tự nhiên lúc đó em gan dữ vậy. Thấy nó bỏ chạy cái em ngồi bật dậy luôn. Em ngồi bật dậy xong cái hả là em rượt theo nó. Rồi hả là nhào vô mà vừa chửi vừa đánh túi bụi. Bạn nói vậy đó. Nhưng mà cái vía thôi nha, chứ không phải là bạn tỉnh hẳn nha các bạn. Thì sau một hồi bạn đánh nó túi bụi ở trên đó là hả là Phật chuẩn đề đang hạ xuống từ từ, cũng dùng pháp khí đánh chéo chéo chéo giống như trong phim phim chưởng vậy đó. Thì sau một hồi á là con quỷ này nó biến mất. Thì khi mà nó biến mất á là bạn cũng tỉnh luôn. Cái lúc mà bạn tỉnh ha, người bạn ê ẩm, bạn đau đau quá trời đau, giờ gờ vô cái chỗ mà bị quấu nó đau lắm. Cái bạn hả, cái anh bác sĩ kia cũng tỉnh, cho nên nó là bạn kêu ảnh anh mới nãy em kêu anh quá trời anh không nghe hả anh. Cái ông nói rằng mày kêu tao hả, tao đâu nghe đâu, hôm nay tao ngủ ngon lắm, không có bị đè, nay tao ngủ ngon lắm, mày kêu tao hả, mày bị gì mà mày kêu tao. Cái bạn mới kể lại là cái chuyện mới nãy mình nhìn thấy vậy đó ha, rồi cũng ra khoa để mà kể cho người này người kia nghe. Thì mấy người đồng nghiệp của bạn nói rằng đó là trong đây ngày nào mà không có người chết, cho nên nó có ma là cái chuyện rất là bình thường. Thì đó là cái lần đầu mà bạn nhìn thấy khi mà bạn làm việc ở đây ha. Thì đó là hai câu chuyện do cái anh đồng nghiệp với bạn và bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này thì xảy ra ở bên khoa ngoại. Thì bạn kể rằng có một lần đó là có một thanh niên này bị tai nạn giao thông á các bạn. Xong rồi là được người dân người ta đưa vô cấp cứu. Thì khi mà vô cấp cứu á, thì sau đó là bác sĩ cũng cấp cứu, xong rồi đưa ảnh vô trong khoa ngoại để mà nằm. Nhưng mà cái anh này nằm một hồi xong cái ảnh mất luôn các bạn, ảnh qua đời luôn. Thì anh này rất là quậy nha, cái đầu tóc á, là ta nói nhộm là vàng hoe luôn. Thì sau khi mà cái người này mất đi, người thanh niên này mất đi, rất là quậy phá. Sau một thời gian quậy phá vô cùng luôn, cái giường của người này á, là cái giường số 19. Bạn kể rằng á, là sau một thời gian đó đó ha, là bất cứ bệnh nhân nào mà lên cái giường này nằm á, không có ngủ được, bị đuổi liên tục luôn. Cho nên đó là người ta đâu có dám nằm. Thì có một lần đó là có một cái chú này lớn tuổi rồi. Thì hôm đó đó là chú đi vô bệnh viện, xong rồi á, là cũng hả là bác sĩ chỉ định là chú phải nhập viện. Thì chú nằm ngay cái giường số 19 này luôn. Chú đó kể rằng á, là buổi trưa, lúc này khoảng 12 giờ mấy, gần 1 giờ trưa rồi, mệt quá, cho nên đó là chú có nằm để mà ngủ một chút xíu vậy đó. Thì trong cái lúc mà đang ngủ, cái chú mới mơ, chú thấy á, là có một người thanh niên, đầu tóc vàng hoe, nhưng mà không có thấy máu me gì cả, rất là bình thường, giống như người bình thường mình vậy đó, đi vô. Mặt cái mặt cân cân lên ha, đứng kế bên ngay chỗ cái giường của chú á. Cái mặt cân cân, cái kiểu bố láo, thấy ghét dữ lắm kìa, bắt đầu kêu, ê, ê, ê, ông già, ai cho mày nằm đây vậy? Ai cho mày nằm đây? Cái giường này là cái giường của tao, cái giường của tao mà, mày nằm đây á, rồi tao nằm đâu? Đi ra chỗ khác, đi ra chỗ khác nha, không có được nằm đây nữa nha. Thì lúc đó chú này mới giật mình. Khi mà chú giật mình đó thì chú mới hả nghĩ rằng đó là trời ơi, sao mơ thấy ghê quá. Nhưng mà do chú cũng đã lớn tuổi rồi, chú cũng tin chuyện tâm linh, chú nghĩ là ở đây là bệnh viện, có ma là cái chuyện rất là bình thường. Cho nên đó là chú cũng kệ luôn các bạn. Thì ngay tối hôm đó chú vẫn nằm trên cái giường này ha. Thì tối đêm đó, ban đầu đang ngủ ngon lắm, sau một hồi cái chú lại thấy cái người thanh niên đó nữa, đầu tóc vàng que, nhưng mà kỳ này á, cái mặt rất là ghê. Kỳ này cái mặt của người thanh niên này á, máu không, từ ở trên đầu á các bạn, máu nó tuôn tuôn tuôn tuôn tuôn, mặt mày máu không vô, rất là dữ. Bắt đầu chửi nha, nói rằng á là: "Ê, cái thằng già kia, hồi trưa này á, tao đã nói rồi mà, tao đã nói với mày rằng á là hả, mày đi qua chỗ khác mày nằm đi. Ai cho mày nằm đây? Tao nói là cái giường của tao mà, ai cho mày nằm đây đây? Hả, mày muốn á là tao bẻ cổ mày không? Hồi trưa này á là tao muốn bắt mày rồi, tao muốn bắt mày rồi đó. Nhưng mà trên người của mày á, mày có dây chuỗi, mày xin trong chùa đúng không? Mày xin trong chùa đúng không? Cho nên đó là tao không muốn, tao không bắt mày được thôi. Nhưng mà tao nói mày nghe nha, tao cảnh cáo mày nghe, mày mà nằm đây nữa đó là tao tìm cách tao bẻ cổ mày đó, tao bẻ cổ mày đó nghe." Xong rồi chú này giật mình. Thì lúc ấy chú giật mình, chú sợ quá các bạn. Giờ đồng hồ đúng 3 giờ sáng rồi chú không ngủ được luôn. Thì lúc mà chú không ngủ được, cái chú cũng ngồi trên giường vậy đó ha. Tới 5 giờ thì cái cô mà hộ lý á, cổ vô cổ lao phòng rồi á, là đưa ra giường hả mới rồi đó các bạn. Thì khi mà cổ vô, cổ thấy cái chú này ai cũng ngủ cả, trong phòng là ai cũng ngủ hết, nhưng mà cái chú này đang ngồi. Cho nên á là cổ mới hỏi rằng á là: "Ủa chú, sao chú ngủ đi, chú thức sớm dữ vậy, ngủ được hả chú, mệt trong người hay sao?" Thì cô này ân cần hỏi thăm, thì chú này mới nói: "Trời ơi cô ơi, tôi thấy ma, tôi ngủ mà tôi thấy ma cô ơi." Thì khi mà chú này vừa nói vậy thì cô hộ lý cũng nói rằng đó là: "À, chú thấy cái thằng tóc nhợm vàng khè phải không chú?" Cái chú đó mới gật đầu, chú nói: ừ, tôi thấy cái thằng đó đó, nó đòi bẻ cổ tôi, trời ơi tôi sợ quá trời cho nên tôi đâu có ngủ được nữa." Thì cô hộ lý này nói rằng đó là: "Trời ơi, cái thằng này hả, ai nằm cái giường này á, nó cũng đuổi hết. Hồi đó là nó chết trên cái giường 19 này nè, ai nằm giường này nó cũng đuổi hết. Thôi chú dọn đồ đi, chú này thì không có người thân nuôi các bạn. Cái cô này kêu: "Thôi thôi chú dọn đồ đi, để con dẫn chú qua cái giường khác nằm, chứ nằm giường này là không được đâu." Thì khi mà nghe hai người nói qua nói lại thì mấy bệnh nhân kia tuy rằng người ta ngủ, nhưng mà sau khi mà nghe hai người này nói chuyện, người ta cũng dậy và người ta cũng đã nghe được cái câu chuyện đó. Thì mấy người bệnh nhân đó mới nói rằng là: "Bữa tôi mới vô, tôi thấy cái giường đó, chỗ đó giống như là chống chải, dạng như gần cửa sổ nó thoáng á, cho nên đó là tôi cũng nằm trên giường đó đó, tôi cũng nằm trên giường đó đó, mà trời ơi có được đâu, thấy nó lại hả, nó chửi, nó đánh, nó nhào vô, nó đánh tụi tôi quá trời luôn. Thấy cái thằng tóc vàng khè đó, nó nhào vô, nó đánh, nó chửi tụi tôi quá trời luôn, cho nên đó là phải qua mấy cái giường khác nằm." Thì đó là một chú bệnh nhân đã thấy như vậy, và cái chị hộ lý á, là chị đã kể lại cho mọi người nghe. Thì thêm một lần nữa, là thêm một thời gian sau nữa nha, là có một cái cô đó, cô này á, là do ba cô ấy bị bệnh, cho nên cái cô này đi nuôi, mà cái cô này còn trẻ lắm, cỡ hai mấy tuổi thôi, trẻ đẹp lắm. Thì khi mà cô này nuôi á, cái đêm đó là cổ ngủ, cổ giữ ba cổ thì nằm trên giường, nhưng mà không phải là nằm cái giường 19 đó nha các bạn, mà nằm giường khác, nhưng mà trong cái phòng đó. Thì ba cô này nằm trên giường, cái cô này mới trải chiếu nằm dưới đất. Thì cổ kể rằng á, là cái đêm đó cổ ngủ, cổ nằm mơ, trong cái giấc mơ cổ nhìn thấy á, là có một thanh niên, mà cái người thanh niên này nhìn là không có máu me gì cả, đi vô kêu cổ, mà tóc của người thanh niên này vàng khè luôn vậy đó, vô kêu: em trời, em đẹp gái quá, đi chơi với anh đi em, đi chỗ này vui lắm, anh dẫn em đi chơi nha." Thì khi mà cô này cổ bị cái anh này rủ đi chơi, nhìn ảnh, nói chung á là do là cái cô này cổ cũng hiền á các bạn, cho nên khi mà nhìn cái người mà đầu tóc nhợm vàng que, cổ cũng sợ, rồi mặt mày lão quắc có quen biết gì đâu, tự nhiên vô rủ mình đi chơi. Thành ra cô này mới nói rằng: "Thôi thôi tôi không đi đâu, anh là ai, tôi đâu có quen biết gì anh đâu mà anh rủ tôi đi chơi, anh rủ tôi đi chơi gì, tôi đang nuôi ba tôi bệnh, tôi phải ở tôi nuôi ba tôi chứ, thôi thôi tôi không đi đâu, anh đi đi." Thì người thanh niên này mới cười: "Trời ơi có gì đâu, Trước lạ sao quen. Nói vậy đó các bạn. Trước lạ sao quen. Em đi với anh đi. Đi với anh đi. À, ba của em hả? Được rồi, em không cần lo. Anh sẽ kêu lính của anh á vô giữ ba em cho. Đi với anh đi em. Đi đi. Đi đi. Tụi mình trước là lạ sao là quen mà. Đi đi. Bắt nắm tay kéo các bạn. Kéo mà cổ nói. Cổ dùng dãy quá trời dùng dãy luôn. Mà nó cứ kéo. Đi. Đi với anh đi em. Đi với anh. Trước lạ sao quen mà. Ba của em anh kêu lính anh vô giữ cho. Đi đi đi đi. Thì đang kéo qua kéo lại vậy đó. Cổ đâu chịu đi đâu. Lúc đó ba của cô này giật mình. Thì ba cô này mắc tiểu. Cho nên kêu con ơi con. Dạy dạy đưa ba đi đi tiểu đi con. Dạy con ơi dạy đưa ba đi tiểu. Thì khi mà nghe tiếng ba của kêu cổ tỉnh. Cổ tỉnh cổ dòm là không thấy ai hết. Sợ quá trời sợ luôn. Cũng ngồi dậy để mà dìu ba mình đi vô trong toilet. Trong phòng này là có cái toilet luôn nha các bạn. Thì dìu ba của cổ vô toilet để mà đi. Đi xong rồi dìu ba ra. Lúc đó cũng gần sáng rồi. Cho nên cô này cũng thức luôn. Cũng không dám ngủ. Thức luôn ha. Thì cổ cũng chưa kể cho ai nghe. Cho tới trưa của cái ngày hôm sau là khi mà cổ thức là tới trưa luôn các bạn. Thì lúc mà ba của cô ấy ngủ trưa cỡ là khoảng chừng gần 12 giờ. Thì thấy rằng ba mình ngủ trưa rồi. Cho nên cái cô này mới tranh thủ. Mới lấy đồ của ba cổ á. Với khăn khuyết đồ đó các bạn. Để mà đem vô trong cái nhà tắm, cái toilet để mà giặt. Thì trong cái lúc mà ngồi giặt đồ, Thi không biết rằng cái nhà tắm này nó bự bê lớn. Nhưng mà Thi nghĩ là chắc cũng cỡ cỡ như là mấy cái toilet ở trong phòng của bệnh viện vậy thôi ha. Thì cổ nói rằng đó là trong cái lúc mà cổ giặt đồ á, cổ cứ nghe tiếng bịch bịch hoài các bạn. Nghe tiếng bịch bịch bịch. Thì khi mà nghe, cổ nghĩ rằng ủa cái gì vậy ta. Cổ mới quay lại, không có gì hết trơn á. Không có gì hết, cái cửa thì đóng mà đâu có ai gõ cửa để mà kêu để mà sử dụng toilet đâu. Thành ra cổ lại tiếp tục giặt đồ tiếp. Thì một hồi sau cổ nghe một cái tiếng bịch rất là lớn. Thì khi mà nghe tiếng bịch bự quá kế bên mình, cho nên cổ mới hết hồn, cổ quay lại thì cổ thấy cái gì các bạn biết không? Trong khi cái lúc đó cổ đang thức, đang giặt đồ chứ đâu phải ngủ mơ gì đâu, mà cổ thấy một cái đầu đang nằm lăn lóc ở dưới đất, ở phía sau lưng của cổ trong toilet á. Đang nằm lăn lóc mà cái đầu này á các bạn là tóc vàng khè, tóc lòa xòa mà cộng nào cũng nói vàng khè. Cổ mới hết hồn, cứ dòm vậy nè. Thì cái đầu này lăn lóc vậy đó ha. Xong cái khi mà nó ngưng lại đó, bắt đầu cười. Cười vậy đó các bạn. Thì lúc đó là cổ quảng, cổ hét à! Xong rồi cổ xỉu luôn. Thì khi mà nghe tiếng la của cô, mấy người mà hả nuôi bệnh rồi bệnh nhân nằm ở ngoài, người ta nghe người ta mới hết hồn, người ta mới chạy vô, cửa thì đóng ở trong. Thì kêu quá trời luôn, cô ơi sao vậy, sao mà la sùm vậy, mà kêu hoài không có nghe. Cái cô này trả lời trả vốn gì hết, không động tĩnh gì hết, cho nên người ta phá cửa. Người ta vô thì người ta thấy cô này đang nằm sóng xoài trong nhà tắm, đã ngất xỉu rồi. Thì người ta cũng rinh cổ ra, đặt cổ lên giường cho cổ nằm. Rồi cũng gọi bác sĩ để xuống coi cô này sao. Thì bác sĩ người ta cũng tức tốc xuống xem. Trong cái lúc mà hả bác sĩ người ta khám á, thì cô này từ từ hồi tỉnh lại. Lúc đó bác sĩ mới hỏi rằng á, là sao mà cô bị ngất xỉu vậy, cô choáng trong người hả, để hả là dẫn đi kiểm tra, đi xét nghiệm coi sao trong người bị gì ha. Thì cô nói rằng á, là em đâu có bệnh gì đó bác sĩ, em không bệnh gì hết. Thì mọi người, trong đó có ba cổ mới hỏi rằng con không bệnh mà sao con xỉu. Con la lên xong con xỉu là mọi người sợ quá trời, con bị cái gì. Thì cô này cổ mới kể, cổ nói rằng đó là trời ơi, con đang giặt đồ vậy đó. Cái con nghe đầu tiên con nghe cái tiếng bịch bịch bịch bịch hoài. Mà nhìn không có gì hết trơn á. Xong rồi cái ngồi sao cái con nghe cái tiếng bịch bự dữ lắm. Thì con mới hết hồn, con quay lại phía sau lưng của con. Thì con thấy cái đầu rớt xuống mà cái kiểu lăn lóc. Đang lăn vậy đó mà. Cái đầu đó cái tóc vàng khè ba ơi. Rồi xong cái khi mà hết lăn cái bắt đầu con thấy cái mặt. Mà cái mặt đó là cái mặt của cái người thanh niên tối hôm qua con nằm mơ. Hả? Tối hôm qua con thấy cái thằng đó nó vô nó rủ con đi chơi. Mà cái mặt nó lạ quắc à. Con đâu chịu đi đâu. Con nói là con đang giữ ba, con đang nuôi ba. Ba nằm bệnh viện đi đâu. Chứ lại không quen biết gì đi đâu. Thì hả nó nói với con rằng là đi đi. Trước lạ sao quen. Ba của em hả để anh kêu lính anh giữ. Rồi nó lôi nó kéo là hôm qua con mơ thấy nó. Mà hôm nay con ngồi giặt đồ mà con thấy vậy đó ba. Con thấy vậy đó mọi người, em thấy vậy đó bác sĩ. Hả cái đầu đó lăn lóc vậy đó. Rồi cười hề hề hề với em. Rồi em sợ quá cho nên em hét lên rồi em xỉu. Thì khi mà sau cái chuyện cô này bị vậy đó, lúc đó là ở trong bệnh viện á, người ta mới không có để cái giường đó ở trong phòng bệnh nữa, mà người ta đem ra để mà cái chỗ mà cái phòng để mà nhận bệnh thôi. Có nghĩa là bệnh nhân sẽ không có nằm cái giường này mà qua đêm, chỉ vô nằm chút xíu dạng như phòng nhận bệnh thôi. Nhưng mà có điều các bạn biết không, là thí dụ như nếu mà bệnh nhân nặng mà lên cái giường này là chết, còn bệnh nhân mà nhẹ lên giường này là sẽ nặng. Trong khi trước đó bác sĩ khám, bác sĩ nói rằng là bệnh nhẹ lắm không sao hết, kêu lên giường nằm nghỉ một chút xíu thì bắt đầu ngồi bệnh nặng luôn. Còn người nào mà bệnh nặng kêu nằm đó để mà chuẩn bị lo thủ tục để cho nhập viện, ngồi chết luôn. Thành ra cuối cùng bác sĩ trưởng khoa mới quyết định đó là dẹp, bỏ luôn cái giường này, không sử dụng cái giường này nữa các bạn. Thì sau đó là mới không có ai thấy người thanh niên tóc vàng đó nữa. Nghe chuyện này nghe thấy ớn, thấy kinh dị các bạn. Hay nhất là cái khúc mà cái cô gái mà thấy cái đầu, rớt cái đầu xuống rồi lăn lóc rồi cười hề hề hề, chợ gặp Thi cũng xỉu, chứ đừng nói ai. Thì đó, đó là ba câu chuyện của một bạn nam quê ở An Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe thấy ớn, nghe thấy ghê các bạn ha. Tiếp theo là hai câu chuyện ngắn. Câu chuyện này là do một bạn nữ. Bạn nữ này quê miền Tây. Bạn là cách đây mấy năm trước là bạn lên Sài Gòn để mà bạn đi học. Thì bạn kể rằng bạn có thuê một cái phòng. Phòng này là ở gần trường của bạn ở trên quận 9. Mà ngay cái chỗ này không phải là dạng phòng trọ mà theo dãy, mà cái dạng ở dưới là chủ nhà, người ta ở cái tầng trệt với lại tầng 1. Còn tầng 2 với lại tầng 3 thì có mấy phòng á, thì người ta sẽ cho thuê mấy cái phòng đó. Thì bạn kể rằng á, là bạn đã ở trọ ở đây, bạn ở tuốt trên tầng 3 nha, 3 năm trời, hơn 3 năm trời hoàn toàn bạn không thấy gì cả, không có bị gì hết. Và bản thân bạn á, thì bạn là Phật tử, cho nên á, là cứ mỗi một tháng á, ngày rằm là bạn sẽ ăn chay, ăn chay. Với lại bạn hay đi chùa, rồi hả là niệm Phật nè, chú Đại Bi là bạn rất là rành, rất là thuộc luôn. Thì bạn thường xuyên bạn niệm Phật, thường xuyên đọc chú Đại Bi, cho nên bạn nghĩ rằng là bạn không có thấy cái thời gian đó. Nhưng mà có một cái dịp đó là dịp hè các bạn, cho nên đó là những cái anh chị, những bạn sinh viên mà không có đi học á, một là sẽ về quê, hai là sẽ đi mùa hè xanh ha. Còn anh chị chủ á, là không có ở nhà suốt mà đi làm từ sáng cho tới tối mới về. Sáng đi 6-7 giờ tối mới về. Thì lúc đó là do bạn ở lại để mà bạn học vượt môn á, với lại á, là bạn cũng làm thêm á các bạn, cho nên bạn không có về quê, cũng không có đi mùa hè xanh. Thì bạn kể rằng á, là khi mà mọi người đi hết vắng tanh, buổi tối mới có mấy anh chị chủ. Còn tầng 2 với tầng 3 là mấy phòng kia về quê hết hoặc là đi mùa hè xanh hết rồi, cho nên trống lóc à. Thì mấy ngày đầu không sao, nhưng mà mấy ngày sau là tầm khoảng tuần sau á, tự nhiên bạn có cảm giác như trong cái khu của mình, cái kiểu không có người á, không có dương khí á các bạn. Cho nên nó là cảm thấy nó rờn rợn, nó ghê ghê làm sao, bạn không biết diễn tả làm sao. Cho nên nó là trong cái khoảng thời gian cuối tuần á, là bạn không có dám mở cửa. Nếu mà bạn ở nhà bình thường bạn sẽ mở cửa cho mát mẻ, thì bạn sẽ không dám mở cửa. Thì cho tới một hôm, cái hôm đó đó là buổi trưa, cái lúc mà bạn đi học về á, thì bạn thấy cái chị ở trên tầng 2 chỉ lên. Chị này là đi về quê, bây giờ chỉ lên. Thì khi mà chỉ lên á, bạn cũng về đến phòng, bạn hỏi chị mới lên hả, rồi cũng cười nói chuyện qua lại vài câu xong bạn về phòng. Xong một hồi sau cái chị mới lên, chị kêu cửa, bạn mở cửa ra. Thì bạn hỏi gì chị, cái chị này nói em cho chị mượn cục sạc điện thoại cái. Trời ơi, chị lên rồi cái chị quên cái cục sạc dưới quê rồi. Mà bây giờ hả, điện thoại em giống điện thoại của chị, em cho chị mượn đi. Rồi có gì để chị sạc xong rồi chị tối chị rảnh chị ra chị mua cục sạc khác. Thì bạn cũng lấy, bạn đưa. Bạn đưa bạn dặn chị rằng là chị, máy của em cũng sắp hết pin. Chút xíu hả, chị coi sạc xong á, chị đem lên liền cho em nha, để em sạc. Chị đó cũng cười rồi gật đầu cảm ơn rồi đi xuống. Thì khi mà chị ấy đi xuống, bạn cũng vô thay đồ rồi ra ăn cơm. Xong rồi là bạn mệt mà, cho nên bạn quyết định bạn nằm bạn nghỉ chút xíu. Thì bạn nghĩ rằng là cái chị đó sẽ lên, giống như là chị sạc đủ pin thì chị sẽ lên trả cái cục sạc cho mình. Cho nên kỳ này bạn quyết định là bạn sẽ không đóng cửa, bạn chỉ khép cái cửa thôi thì bạn cũng vô bạn nằm. Tại quen biết quá mà với lại nhà cũng không có ai, không có con trai nữa. Thì lúc mà bạn đang ngủ rồi đó, cái tự nhiên là bạn giật mình, nhưng mà bạn chưa mở mắt nha. Bạn liêm diêm hí hí, tự nhiên bạn thấy có người đứng ngay chỗ cửa phòng. Mà cái cửa phòng của bạn nó đang mở toang ra rồi. Mà trong khi mới nãy là bạn chỉ khép hờ, bạn có đóng nhưng mà dạng khép hờ. Còn bây giờ cái cửa phòng nó mở toang ra rồi, thì bạn liêm diêm bạn thấy có ai đứng cửa phòng, bạn mới mở mắt ra, bạn dòm ra. Thì lúc mà mở mắt ra dòm, bạn thấy có một người là nữ. Người này là tầm khoảng chừng 1,5 mét thôi các bạn, tóc là ngang vai vậy nè, giống như cái chị dưới tầng 2 vậy đó. Thì lúc mà bạn nhìn thấy, tuy rằng chưa có thấy rõ cái mặt của người đó, nhưng mà trong dạ của bạn, bạn đinh ninh rằng đó là cái chị ở dưới tầng 2, chị ấy lên trả cục sạc cho mình. Nhưng mà do lúc đó bạn sơ ke, cái thứ nhất, cái thứ hai mới dậy, cái con mắt chưa thấy đường kỹ á, thì bạn mới thấy cái người đó cứ đứng ở ngoài cửa hoài. Bạn cũng không mở miệng ra nói, mà bạn nghĩ trong bụng rằng nó trời sao lên trả cục sạc, thì cứ vô bỏ ngay chỗ cái bàn, ngay chỗ cái cửa sổ á, là vừa bước vô phòng thôi. Cái cửa sổ thì đang đóng, nhưng mà vừa bước vô phòng là có một cái bàn. Cái bàn đó bạn ngồi học bài đó. Thì bạn nghĩ rằng đó là trời ơi sao lên đó thì cứ để cái cục sạc lên cái bàn đó đi, rồi xuống. Sao mà chị này nay kỳ đứng dòm hoài trời, nãy giờ đứng lâu lắm rồi. Bạn sơ ca mà cũng không mở miệng ra nói, mà cứ nằm đó thấy đứng nó hoài luôn. Cái sao cái bạn nói, ủa sao tự nhiên đứng nó hoài trời, vô bỏ cục sạc trên bàn đi xuống, mà đứng hoài, đứng dòm hoài. Cái xong cái bạn nói, ủa sao kỳ vậy ta, bà này nay kỳ vậy ta. Lúc đó bạn thấy tỉnh rồi nha, tỉnh rồi nha. Cái bạn mới dòm. Thì khi dòm á, là thấy không phải là cái chị dưới tầng 2, mà cái mặt lạ quắc rồi các bạn. Mặt á, kỳ lắm, nhợt nhạt vô cùng luôn. Bắt đầu đi từ từ, từ từ đi vô trong phòng của bạn. Lúc mà cái người này bước vô phòng từ từ á, bắt đầu cái người của bạn, tuy rằng cái người này á không có nhảy lên đè gì cả, nhưng mà cái người của bạn bắt đầu cứng dần, cứng dần, cứng dần, tay chân không nhúc nhích được. Xong rồi nha, cái bạn mới hả là chết cha, ma ta, ma ta. Cái bạn niệm Phật. Thì cái mà bạn niệm Phật á, bạn mới nghe cái người đó nói vậy nè: không, không, không, không. Ý đó, theo bạn nghĩ á, là cái ý của người này nói rằng cái người này tên Hồng hay sao đó, bạn không biết, nhưng mà nói vậy đó nha các bạn. Không, không, không. Mà trong khi bạn đâu phải tên Hồng. Thì sau đó ha, bạn thấy rằng mình niệm Phật không có tác dụng, cho nên bạn mới xoay qua, bạn trì tụng chú Đại Bi liền luôn. Tại vì bạn thuộc chú Đại Bi, cho nên bạn xoay qua bạn trì tụng chú Đại Bi liền luôn. Bạn đọc, bạn đọc, bạn đọc. Sau hồi bạn nhẹ nhàng cái cơ thể, mở mắt ra không thấy nữa. Thì sau cái chuyện đó đó, bạn mới tỉnh, rồi bạn suy nghĩ rằng là ủa, từ nào tới giờ mình ở đây á, đã hơn 3 năm rồi, từ nào giờ mình chưa thấy, mà sao hôm nay mình lại thấy như vậy, sao kỳ vậy ta. Với lại mấy bữa nay á, là giống như là có một cái cảnh báo trước, là mình cảm giác giống như trong cái khu này nó âm u, nó rờn rợn sao, không có người vậy đó ha. Thì sau đó bạn cũng có nói cho nhỏ bạn thân. Thì nhỏ này nó cũng về quê các bạn. Thì hai đứa đã đi chùa. Rồi sau khi đi chùa về cũng không sao nữa. Bạn cũng tiếp tục ở đây cũng không có vấn đề gì cả các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, cũng tại trong cái khu trọ này luôn. Bạn kể rằng là cái phòng đối diện của bạn á, trước khi mà xảy ra cái câu chuyện mới nãy bạn trải qua tầm khoảng một năm, thì cái phòng này á, là hai anh chị đó là bồ bịch với nhau, ở chung với nhau. Thì ở đâu mới có thời gian á, thì hôm đó bạn đi học về, bạn thấy hai anh chị này á, là chuẩn bị đồ cúng, nào là bánh kẹo, rồi hả là cơm nè, với lại trái cây, rồi giấy tiền vàng bạc, với lại thấy có thêm một cái gương bát quái nữa. Cái anh đó hả là ảnh lấy ghế, ảnh đóng đinh xong ảnh treo ngay trước cửa phòng. Thì bạn thấy chuẩn bị cúng, lúc đó người ta đang chuẩn bị, người ta lu bu, mình cũng không tiện hỏi. Bạn cũng vô phòng, bạn đóng cửa luôn. Bạn suy nghĩ rằng trời ơi sao tự nhiên treo gương bát quái nhìn ớn ớn gì trời. Cái qua hôm sau bạn gặp cái chị đó đó, bạn mới hỏi chị hôm qua chị cúng gì vậy, qua chị cúng gì vậy. Thì chị này mới kể, chị nói rằng là bữa hổm á, cách trước khi mà chị cúng khoảng hai bữa đó, là hôm đó chị ấy đi chợ. Thì khi mà chị đi chợ, chị có gặp một cái ông, Ông này á, tự nhiên á, là ổng mới nói rằng á, là cô mà ông này lớn tuổi rồi nha, cô tôi muốn nói này với cô nè, cô rảnh không? Cái chị này thấy cái ông này sao lạ quắc à, mà sao tự nhiên là muốn nói chuyện với mình, nhưng mà chị này cũng dễ, chứ gặp người khác là người ta không có nói chuyện đâu. Thì chị này cũng dễ, chị này nói có gì em chú. Thì ổng mới kêu rằng á, là đi vô quán cà phê tôi nói cho cô nghe. Xong cái chị thấy ủa, tự nhiên kêu vô quán cà phê mà thôi kệ, để coi coi ông nói gì ha. Thì khi vô thì ông này nói rằng cô, tôi thấy cô đi chợ á, mà cô có chở theo một người là nữ, mà cái người này ở trần ở chuồng không có mặc quần áo. Thì khi mà nghe cái ông này nói vậy, cái chị nói ủa chú ơi, chú nói gì chú, con đi chợ có mình con à, con đâu chở ai theo, mà sao chú nói gì con chở ai mà không mặc quần mặc áo, chú nói kỳ vậy. Thì ông nói thiệt mà, tôi thấy mà, tôi thấy hả là người ngồi sau cô á là nữ, không mặc quần mặc áo gì hết, người đó là dâm đó, cô về cô cúng cho người ta đi, cô cúng đi cô, người ta cũng đói á, người ta cũng không có giữ đâu, người ta đói người ta mới theo cô thôi, cô về cô cúng cho người ta đi. Thì khi mà nghe cái ông này nói chị này rất là hoang mang. Xong rồi ngay tối ngày hôm đó nha các bạn, là chị nói rằng trong cái lúc chị ngủ á, chị ấy đã nhìn thấy hai người, một người là nữ và một người là thanh niên, là con trai tầm khoảng 18-19 tuổi, mà cái người nữ trần truồng mặc quần áo đi tới đi lui trong phòng của chị sợ cho nên chị niệm Phật. Thì khi mà niệm Phật á là không thấy nữa. Còn cái anh bồ của chị á là khi ngủ thì anh này á là đã bị kéo cái giò vào ngày hôm sau nha, chứ không phải là cái đêm đó, ngày hôm sau. Thì cái anh này bị kéo cái giò quá trời luôn, mở mắt ra thì thấy cái người thanh niên 18-19 tuổi kéo giò. Thì sau đó hai người cũng sợ quá, cho nên hai người mới nhớ lại lời của cái chú đó đó, tại vì bữa đó là chị nghĩ rằng chú này nói tào lao thôi. Thì hôm đó chị này mới quyết định là thôi cúng đi. Thì sau khi cúng xong thì hai anh chị ở cũng bình thường tầm khoảng gần năm trời á, là do chuyển công việc á các bạn, cho nên người ta cũng dọn đi. Rồi khi mà dọn đi thì nhỏ bạn của bạn á cũng không thân lắm, nó mới hỏi bạn là tao đang cần phòng trọ, nó biết chỗ nào không, thì bạn mới nhớ là ở cái phòng đối diện mình hai anh chị đó vừa mới dọn đi thôi. Thì bạn nói trong khu của tao, phòng đối diện của tao á, người ta mới trả phòng, mày tới mày hỏi coi coi mướn được không, mày thấy chỗ đó ổn không vô. Xong thì nhỏ này nó vô, nó thấy cái phòng này ok, cho nên nó nói thôi để tao thuê cái phòng này. Thì bạn cũng có nhắc nhở, bạn nói ê mày, mày vô mày nhớ cúng kiến nha. Bạn không có nói rõ cái chuyện đó, nhưng mà bạn nói rằng là mày vô mày nhớ cúng kiến nha mày, cúng kiến cho chắc ăn. Thì người bạn của bạn cũng nghe lời, bạn đã cúng chay các bạn. Thì sau đó người bạn này ở cũng bình thường, không có vấn đề gì cả, cho tới cái lúc mà bạn gửi chuyện về cho Thi luôn, là ở đây ổn định không thấy gì hết các bạn. Thì đây là những cái câu chuyện của tập 1343 Thi đã kể xong rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1344. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn ha. Những tập ngày, những chuyện ngày hôm nay nghe hay, nghe cũng sợ quá các bạn ha. Thì thôi, bây giờ là tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!